Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, nhai xuống núi động. Cho dù Giang Nam Nhứ đã từng tu luyện quả tu chân pháp môn, tại đây điều kiện dưới, lại là không có chút nào sử dụng. Lúc này Giang Nam Nhứ có khả năng làm, chỉ có hung hăng bắt lấy kia vượn trắng ra lông, chút nào không dám thả lòng. Sợ ở kia vượn trắng trên lưng ngã xuống, do đó tan xương nát thịt, vạn kiếp bất phục. Vượn trắng tựa hồ thành thạo, thậm chí trong miệng còn phát ra hiển hách hưng phấn tiếng kêu. Ngày thường vượn trắng bò lên bò xuống, lúc này trên lưng đeo một người, lại là chút nào không thấy hành động đình trệ. Vượn trắng thân mình càng lúc càng nhanh, mượn dùng trên vách núi đột ra nhô lên, hoặc là trên vách núi cây cối. Rốt cuộc tới rồi huyền nhai dưới, Giang Nam Nhứ dọc theo đường đi nhắm mắt lại. Thẳng đến kia vượn trắng đình chỉ động tác, mới chậm rãi mở hai mắt. Nơi này hiển nhiên là huyền nhai dưới. Giang Nam Nhứ theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, lại chỉ có thể nhìn đến xương trắng quanh quần, khó có thể nhìn đến huyền nhai cuối. Vượn trắng đem Giang Nam Nhứ đặt trên mặt đất, cư nhiên giống như là một cái hài tử giống nhau. Lộ ra câu nệ biểu tình, Giang Nam Nhứ thấy thế, không khỏi ha ha cười, xem như giảm bớt phía trước nhảy xuống huyền nhai nan kham. Nói, nơi này đó là nhà của ngươi, ngươi chính là ở nơi này. Kia vượn trắng có thể nghe hiểu Giang Nam Nhứ lời nói. Gật gật đầu, liền lôi kéo Giang Nam Nhứ tay, trước mặt dẫn đường, đường đình trong núi cây cối rậm rạp, ai cũng không thể tưởng được. Tại đây đan phòng huyền nhai dưới, còn có như vậy một cái bí ẩn nơi đi. Huyền nhai dưới, thật lâu không thấy ánh mặt trời. Tự nhiên cùng kia trong núi có khác phong cảnh. Giang Nam Nhứ một bên nhìn phong cảnh, một bên đi theo ở kia vượn trắng lúc sau. Chậm rãi mà đi, có lẽ là hồi lâu không có bóng người duyên cớ. Ở hơn nữa ánh sáng mặt trời không đủ. Nơi này cư nhiên không có cây cối cao to. Nhiều là thấp bé bụi cây cập thật dài sơn thảo. Vượn trắng con đường thật là quen thuộc. Lo lắng mặt sau Giang Nam Nhứ khó có thể đuổi kịp. Liền vừa đi vừa quay đầu lại chờ. Giang Nam Nhứ một chân thâm một chân thiền. Gian nan đi trước. Rốt cuộc xem như có thể miễn cưỡng đuổi kịp kia vượn trắng bước chân. Thật dài sơn thảo ở Giang Nam Nhứ trên người để lại hoa ngân. Kia nhìn như mềm như bông sơn thảo, cư nhiên rất là cứng cỏi, làm người thật là buồn rầu. Bất đắc dĩ, Giang Nam Nhứ đành phải đem cánh tay quá cao, đem đồ trang sức hộ ở kia cánh tay khuỷu tay bên trong. Lại dùng ống tay áo đem cánh tay che đậy, mới xem như có thể ở sơn thảo chung đi qua, đi theo vượn trắng phía sau. Giang Nam Nhứ thấy kia vượn trắng lại là ngựa quen đường cũ. Những cái đó sơn thảo ở nó màu trắng da lông phía trên xẹt qua. Cư nhiên không lưu hành một tia dấu vết, Giang Nam Nhứ đi theo phía sau. Chỉ lo cúi đầu hành tẩu, ai ngờ trước mắt lại là đột nhiên sáng ngời, trở nên rộng mở thông suốt lên. Nguyên lai, Giang Nam Nhứ cũng không biết hành tẩu bao lâu. Rốt cuộc đi ra kia sơn thảo tươi tốt khu vực, tới một chỗ rộng mở địa phương. Nơi này cùng phía trước địa phương bất đồng, hiển nhiên từng có nhân loại sinh hoạt quá dấu vết. Đi theo vượn trắng phía sau, càng là về phía trước, loại cảm giác này liền càng thêm mãnh liệt lên. Giang Nam Nhứ lại chậm rãi về phía trước đi rồi hai bước, cư nhiên ở một chỗ trong sơn động thấy được cục đá chế tạo mà thành bàn ghế. Kia vượn trắng tới rồi thạch chế bàn ghế chỗ, liền không hề đi trước, ngược lại một mông ngồi xuống ghế đá phía trên. Hiển nhiên vừa mới một loạt động tác cũng khiến cho vượn trắng cực kỳ mỏi mệt. Nó quay đầu lại nhìn Giang Nam Nhứ liếc mắt một cái. Nhe răng cười, lộ ra đầy miệng răng nanh. Nếu không có Giang Nam Nhứ cùng với ở chung hòa hợp, gần là vừa rồi kia một động tác, liền khiến cho nàng lập tức nổi điên lên. Này đó là ngày thường trụ địa phương đi. Giang Nam Nhứ vây quanh kia sơn động xoay vài vòng, trong miệng lẩm bẩm nói. Kia vượn trắng nhìn Giang Nam Nhứ, chậm rãi gật đầu, vươn tay cánh tay lại là chỉ hướng về phía bên trái một cái cao sườn núi. Hết chương.